Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 356, có người nháo sự. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero nghe nói có thể tiến tiềm Long Uyên. Long Dĩnh trên mặt vui mừng. Nàng là đã sớm muốn vào tiềm Long Uyên xông vào một lần. Nhưng là phụ thân nàng nói tiềm Long Uyên nguy hiểm. Quy định nàng nhất định phải đột phá thánh cảnh mới có thể đi vào. Cho nên, nàng vẫn luôn không có từng tiến vào tiềm Long Uyên. Long Nghĩa Quần gặp nữ nhi vui mừng thần sắc. Chỗ nào không biết nữ nhi ý nghĩ. Nói ra, lần này ngươi tiến vào tiềm Long Uyên. Quyết không thể lung tung đi lại. Nhất định phải nghe theo hai vị lão tổ tông mệnh lệnh. Nhất định phải theo sát hai vị lão tổ tông. Tiềm Long Uyên uyên khí cũng không phải đùa giỡn. Dưới thánh cảnh, không cẩn thận, liền hài cốt không còn. Liền xem như thánh cảnh. Bị uyên khí xâm lấn, cũng khó có thể khu trừ sạch sẽ. Thậm chí khả năng lưu lại mầm bệnh. Có hại căn cơ, Long Dĩnh nghe chút, cười nói. Biết, lão cha, lời này của ngươi, những năm này nói bao nhiêu lần. Ta đều nghe được lỗ tai sinh kén. Ngươi yên tâm đi, có hai vị lão tổ tông tại. Cái gì uyên khí, cái gì uyên thú còn không sợ. Con nào uyên thú đuôi mù, dám tới gần ta. Long Nghĩa Quần không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Long gia hai vị lão tổ tông cũng là cười một tiếng. Hiện tại tiềm Long uyên uyên khí dâng trào đến lợi hại. Qua mấy ngày hẳn là liền đình chỉ dâng trào. Qua mấy ngày lại tiến tiềm Long Uyên. Mấy ngày nay, người tốt nhất chuẩn bị một chút. Long Nghĩa Quần đối với nữ nhi Long Dĩnh nói. Được rồi phụ thân. Long Dĩnh gật đầu xác nhận. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần, Lão Đoạn mấy người đứng tại bàn Long phi thuyền đầu thuyền. Xa xa liền thấy được sừng sững tại một đầu dãy núi to lớn phía trên Long Thành. Dãy núi to lớn kia, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu phủ phục cự long. Long gia ngược lại là biết chọn địa phương. Nạp Lan Hùng nhìn xem dãy núi to lớn kia. Nói ra, hắn nhìn ra được, vùng núi này dưới đáy. Long mạch đã hình thành. Long mạch chính hấp thu thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng cung ứng nhập Long Thành. Lôi Tuần nói. Nghe đồn đây là thái cổ Long tộc cường giả vẫn lạc sau địa phương. Diệp Vô Trần đem bàn Long phi thuyền thu hồi. Sau đó cùng Lôi Tuần mấy người hướng Long Thành bay tới. Long tổ chết chưa? Diệp Vô Trần hỏi. Lôi Tuần lắc đầu. Khó nói. Bất quá Viêm lão đầu rất nhiều năm không có xuất thế. Cho nên có người nói hắn đã chết, hoặc đã phi thăng thần giới. Hiện tại Long gia mạnh nhất là Long Tiểu Diễm, là Viêm lão đầu nữ nhi. Sau đó lại nói, Long Tiểu Diễm mặc dù không vào Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ, nhưng là, cũng là gần với Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ. Mấy người nói, đi vào Long Thành, vừa vào Long Thành. Diệp Vô Trần liền cảm nhận được nhàn nhạt Long tộc linh khí. Hiển nhiên là bởi vì lòng đất Long mạch kia nguyên nhân. Cái này Long Thành vẫn rất náo nhiệt. Lão Đoạn nhìn xem trong Long Thành ngựa xe như nước. Nói ra, tiềm Long Uyên mặc dù nguy hiểm, nhưng là linh dược, linh thạch, các loại vật liệu phong phú. Cho nên đến đây tiềm Long Uyên các phương cao thủ vẫn là rất nhiều. Lôi Tuần nói ra, mà lại Long Thành có một cái cực lớn thị trường giao dịch. Ngoại trừ Trung ương Thánh Thành thị trường giao dịch kia bên ngoài, là thuộc Long Thành thị trường giao dịch lớn nhất. Còn có Long Thành Long Tửu, là Trung ương Đại Lục nổi danh. Lôi Tuần lại nói, Long Tửu thậm chí so Trung ương Thánh Thành Thiên Thượng Nhân Gian Tửu còn muốn nổi danh. Diệp Vô Trần cũng cười nói, cái này Long Tửu đích thật là không tệ. Năm đó, hắn đến Long Thành, còn tới hai lần, cũng là bởi vì Long Thành Long Tửu. Nghe các ngươi nói chuyện, ta đều muốn uống cái này Long Tửu. Lão Đoạn cười nói, muốn uống, vậy chúng ta liền đi uống. Diệp Vô Trần cười nói, Thế là mấy người liền thẳng đến Tửu Lâu. Long Tửu, chỉ có Long Thành lớn nhất Long Thiên Tửu Lâu mới có. Cái này Long Thiên Tửu Lâu chính là Long gia sản nghiệp. Long Thiên Tửu Lâu không ít người. Diệp Vô Trần bốn người đến lúc đó, hầu như đều ngồi đầy. Mấy người tuyển một cái chỗ trống ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Vô Trần đem tiểu nhị đưa tới. Sau đó muốn bốn đàn Long Tửu cùng một bàn đồ nhắm. Cũng nói mặt khác đóng gói 1.000 đàn. Đồng thời, Diệp Vô Trần đem một viên nhẫn không gian để lên bàn. Tiểu nhị nhìn thấy trong nhẫn không gian thánh phẩm linh thạch. Trong lúc khiếp sợ, để Diệp Vô Trần mấy người chờ một lát. Sau đó lui xuống, Tửu Lâu đám người gặp Diệp Vô Trần há miệng liền muốn đóng gói 1.000 đàn Long Tửu. Nhao nhao ghé mắt, rất nhanh, Long Tửu cùng đồ nhắm liền đưa đi lên. Mấy người đang uống rượu lúc, Diệp Vô Trần phát hiện trong Tửu Lâu cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận lần này giải thi đấu trận pháp sự tình. Mà lại đàm luận nhiều nhất chính là hắn. Diệp Vô Trần kia, chỉ là một cái thần hồn cảnh. Một cái thần hồn cảnh vậy mà có thể đoạt được lần này giải thi đấu trận pháp quán quân. Các ngươi không cảm thấy buồn cười cùng buồn cười không? Cách đó không xa một bàn, có một vị thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Đông thiếu, chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Hay là nói, lần này giải thi đấu trận pháp có cái gì tấm màn đen? Một vị khác thanh niên không khỏi hỏi. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Cái kia Đông thiếu nói ra, nghe nói Diệp Vô Trần này dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ. Lại đã cứu Trung ương trận pháp sư Tổng Công hội Huyễn Linh Đại Nhân mệnh. Sau đó liền cấu kết lại Huyễn Linh Đại Nhân. Là Huyễn Linh Đại Nhân nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Nghe nói Huyễn Linh Đại Nhân vì để cho Diệp Vô Trần này đoạt được quán quân. Thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc. Câu dẫn La Nhất Lộ mấy vị đại nhân. Huyễn Linh Đại Nhân cùng La Nhất Lộ Đại Nhân ngầm thao tác. Diệp Vô Trần đối thủ đều là Huyễn Linh cùng La Nhất Lộ Đại Nhân người của bọn hắn. Bọn hắn đều cố ý tặng cho Diệp Vô Trần thắng. Cho nên Diệp Vô Trần mới có thể một đi ngang qua quan trảm tướng. Cái kia Đông thiếu càng nói đến cuối cùng. Càng là kích động, Diệp Vô Trần kia, hắn chính là chúng ta trận pháp giới bại hoại. Là chúng ta trận pháp giới đáng xấu hổ. Mặc dù cái này Đông thiếu mà nói. Trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại thành công nâng lên đang ngồi rất nhiều gia tộc đệ tử phẫn nộ. Ta nếu là thấy Diệp Vô Trần kia, tất nhiên một quyền đem hắn đánh nổ. Một vị gia tộc đệ tử kêu ầm lên, đánh nổ mặt của hắn lợi cho hắn quá rồi. Vậy hắn loại kia bại hoại, đem hắn cắt xén đó là nhẹ. Tốt nhất là đem hắn trói lại. Dạo phố, một tòa thành trì đi du lịch. Từng cái đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, đối với mấy lời đàm tiếu này, Diệp Vô Trần lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng là nghe kia cái gì Đông thiếu càng nói càng thái quá, mà lại liên đới đem Huyễn Linh cùng một chỗ chửi bới. Diệp Vô Trần không khỏi nhướng mày, Diệp Vô Trần đưa tay, đột nhiên nhiếp một cái, liền đem cái kia Đông thiếu trực tiếp từ trên chỗ ngồi nắm bắt tới. Diệp Vô Trần nắm vuốt cổ đối phương. Hai mắt lạnh lùng. Ngươi là đệ tử của gia tộc nào? Là ai để cho ngươi ở đây cố ý gieo rắc lời đồn? Diệp Vô Trần xuất thủ. Làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Tửu Lâu an tĩnh lại. Đông thiếu hộ vệ nhao nhao đứng lên. Đem Diệp Vô Trần mấy người vây nhốt lại. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi là ai? Cái kia Đông thiếu cổ bị Diệp Vô Trần nắm vuốt. Khàn giọng gào lớn, ta Đông thiếu muốn làm sao nói liền nói thế nào. Con mẹ nó ngươi dám quản ta nhàn sự. Nó hộ vệ trách móc kêu lên. Mau thả Đông thiếu. Đông thiếu là chúng ta Long Thành Mã gia Lục thiếu chủ. Mã gia, chưa nghe nói qua. Diệp Vô Trần lạnh giọng. Sau đó trực tiếp đối với cái kia Đông thiếu siêu hồn. Đối phương hộ vệ gặp Diệp Vô Trần không có buông ra Đông thiếu. Nhao nhao xuất thủ công kích. Nhưng là những hộ vệ này vừa động thủ, liền cảm giác dọa người, lực lượng ầm vang mà đến, đều bắn ngược ra ngoài. Tửu lâu cao thủ thấy thế, không khỏi giật mình. Rất nhanh, Diệp Vô Trần siêu hồn kết thúc. Long Dĩnh tại sân nhỏ luyện một hồi kiếm, dừng lại lúc nghỉ ngơi. Thị nữ liền vào nói có người tại Long Thiên Tửu lâu nháo sự. Cách chương.